Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 307 kiểm kê thu hoạch. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, sấm rền thanh thanh, sóng to điên cuồng đánh ra bờ biển đá ngầm. Đinh Tài nhức óc, Giang Nguyệt Bạch trở lại Bát Quái Đảo động phủ. Hàn Đàm còn ở, chỉ còn đáy đàm nhợt nhạt một tầng thủy. Nàng đem Hàn Ngọc Trụy cùng linh thú túi một lấy ra tới. Băng bọ cánh cứng vương liền chính mình bay đến Hàn Đàm hấp thu linh khí, cát tường toàn bộ gầy một vòng, héo ba ba quỳ rạp trên mặt đất, đáng thương chi chi kêu. Cặp kia đậu đen đôi mắt nhỏ đều là ủy khuất nước mắt. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tìm ra hư rớt kim hổ bạch long ấn chồng chất đến cát tường trước mặt. Thật sự là thực xin lỗi a cát tường, ta sợ ngươi bị long ăn, chỉ có thể cho ngươi nhốt lại này một quan, chính là hơn 3 tháng. Cát tường nhìn đến ăn đói chuột chụp mồi, cũng không rảnh lo oán trách Giang Nguyệt Bạch. Giữ được chuột mệnh quan trọng, xem cát tường nhai đều không nhai, gặm liền nuốt bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn đau lòng, lấy ra tam khối kim thuộc tính thượng phẩm linh thạch đặt ở nó bên cạnh, từ từ ăn. Trong ao có thủy, đừng nghẹn, chi chi. Hồ nước, băng bỏ cánh cứng vương trên người u lam quang mang minh diệt chớp động. Này một hồ Hàn Đàm thủy, có một nửa bị tứ tượng bát quái trận tiêu hao, một nửa kia cơ bản đều vào nó bụng, nhìn dáng vẻ chỉ kém một chút càng cường lực kích thích, liền lại có thể tiến giai, thật là cái tự hạn chế lại tiến tới hảo trùng trùng. Lại đến thích nhất thời khắc, kiểm kê thu hoạch, Giang Nguyệt Bạch xoa xoa tay, lấy ra 2 quả nhẫn chữ vật, đều là thanh long vòng thành một vòng bộ dáng. Nàng phân ra lưỡng đạo thần niệm bắt đầu bài trừ mặt trên thần thức ấn ký. Phát hiện so nàng phía trước gặp được ấn ký đều phải cường, bất quá này nhưng không làm khó được. Thần hồn vốn là so người bình thường cường đại nàng, 2 quả nhẫn treo ở 2 bên. Giang Nguyệt Bạch còn thừa 1 đạo thần niệm bắt đầu kiểm kê từ xuẩn long nơi đó được đến chỗ. Tốt, đầu tiên tự nhiên là 3 cái tiểu cấm chế. Định thân, chướng mục cùng thiên cân trụy. Định thân cùng chướng mục chính là mặt chữ thượng ý tứ. Thiên cân trụy có thể làm địch nhân thân thể trở nên trầm trọng, hạ thấp thân pháp tốc độ. Giang Nguyệt Bạch nghiêm trọng hoài nghi xuẩn long một chút cũng không ngu. Giáo nàng tiểu cấm chế đều là tương đối đơn giản phụ trợ loại cấm chế. Cất giấu lợi hại không giáo, tỉ như nó cái kia không gian đại cấm chế, trừ bỏ có thể xúc địa thành thốn, còn có thể ở đấu pháp chung ở chính mình quanh thân thiết lập không gian cái chắn, để cho người khác chiêu số đánh không chính mình, diệu dụng vô cùng. Hảo muốn, ta quả nhiên vẫn là không thỏa mãn. Thở dài, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục kiểm kê. 3 cái tiểu cấm chế ở ngoài, lớn nhất thu hoạch chính là rèn thể đại thành, sau đó hóa rồng thủy nàng phía trước phía sau cũng trang không ít. Không sai biệt lắm có 1/3 hồ. Nói lên cái này, Giang Nguyệt Bạch tế ra ngưng quang kính. Nàng ngay từ đầu chỉ là tưởng đem thủy trang đến như ý thủy hồ lô, nhưng là hóa rồng thủy tiến vào thủy hồ lô lúc sau lại bị ngưng quang kính cấp nuốt. Này gương nguyên bản chính là thủy thuộc tính, cùng cái động không đáy giống nhau, nếu không phải sợ xuẩn long phát cuồng, nàng cảm giác ngưng quang kính có thể đem một hồ nước nuốt xong. Hiện tại ngưng quang kính nhìn cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng là nàng phong ở bên trong băng ly tựa hồ sinh ra không biết biến hóa. Nàng đem gương dán ở bên tai, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong rồng ngâm thanh. Nên sẽ không, pháp thuật băng ly cũng muốn hóa chân long. Giang Nguyệt Bạch trước mắt chỉ là suy đoán, nàng cũng không dám đem băng ly thả ra xem xét, vạn nhất thật sự ở hóa rồng, giờ phút này thả ra đánh gãy băng ly hóa rồng làm sao bây giờ. vẫn là tiếp tục dưỡng xem đi. Thượng phẩm linh thạch phía trước phía sau từ Xuẩn Long nơi đó lừa ếch. Bị tặng cho 10 vạn nhiều. Màu đen long lân góp nhặt 100 nhiều phiến. Long huyết chứa đầy một cái linh tử hồ lô. Rách nát hắc long ra cũng có 10 tới phiến. Yêu đan còn thừa 21 viên. Cuối cùng linh dược. Vân chi thảo hóa tiên chi sở cần quá nhiều. Đem Xuẩn Long linh dược tồn kho tiêu hao không còn. Nàng hiện tại trên tay cũng chỉ dư lại chính mình cố ý lưu 10 cây ngàn năm linh dược. Các không giống nhau, đều là trên thị trường rất ít thấy. Có thể trước lưu trữ, này đó chính là Xuẩn Long nơi đó thu hoạch. Ân, tiểu cẩu tặc nhẫn mở ra. Nhìn xem, lớn nhỏ cẩu tặc trên người đồ vật ở vài lần cùng nàng đại chiến. Còn có mấy lần cùng Xuẩn Long đánh thời điểm bị tiêu hao rất nhiều. Phòng trừng thừa sẽ không quá nhiều, nàng thần thức đầu nhập tiểu cẩu tạc nhẫn. Liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn kia côn trường thương, màu xanh lơ kim loại báng súng. Long lân hoa văn, đầu thương là long khẩu hàm nhận, hàn quang rạng rỡ, vào tay so trầm, huy động gian vô thanh vô tức, so với ta kia đem hỏa lôi thương khá hơn nhiều. Bên trong tựa hồ còn có thanh long tinh huyết sao? Giang Nguyệt Bạch dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen. Xác thật phát hiện một tia thanh long tinh huyết, liền cùng Tạ Cảnh Sơn kia đem họa đấu kiếm giống nhau. Bên trong phong ấn họa đấu tinh huyết là chuẩn linh khí, Tạ Cảnh Sơn đã từng nói qua. Loại này chuẩn linh khí có thể ở kết đan lôi kiếp khi tế luyện thành bản mạng linh khí, xem ra đây là tiểu cẩu tặc chuẩn bị lấy đảm đương bản mạng linh khí. Tiện nghi ta, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục lật xem. Tiểu cẩu tặc nhẫn chữ vật có 3.000 nhiều khối linh thạch. Thoạt nhìn so thượng phẩm linh thạch còn hào, một ít luyện khí tài liệu. Cũng so nàng tại địa linh giới nhìn thấy đều phải hào, 2 khối điêu khắc thanh long đồ đằng ngọc. Giản, một cái đỉnh. 10 tới căn màu xanh lơ củi gỗ cùng 2 bình đan dược. Một cái dược hộp, tiểu cẩu tặc là luyện khí sư. Này không phải tinh vẫn thiết sao? Giang Nguyệt Bạch lấy ra đầu một khối to ám màu bạc quặng sắt thạch. Phát hiện chính là thư thượng miêu tả tinh vẫn thiết. Phất y chân quân làm nàng tìm tới tăng lên 8 trận bàn phẩm cấp. Luyện chế 64 căn bầy trận thiết thiêm tinh vẫn thiết. Giang Nguyệt Bạch vui vui vẻ vẻ thu hồi tinh. Vẫn thiết, củi gỗ hẳn là luyện khí đốt lửa dùng. Rốt cuộc trúc cơ tu sĩ còn không có đan hỏa. Hoa, này đỉnh mặt trên khống hỏa trận nhiều như vậy tinh vi sao? Cực phẩm hảo đỉnh a, luyện đan luyện khí đều có thể. Lại hỏa đỉnh, kỳ kỳ quái quái tên, 2 bình đan dược, 1 lọ chữa thương, 1 lọ khôi phục linh khí. Dược hộp chỉ có 1 viên màu xanh lơ đan dược. Giang Nguyệt Bạch để sát vào nghe nghe. Hai mắt hơi lượng, nàng chính mình luyện chế quá tăng lên kết đan xác suất thành công kết kim đan. Đối này loại công hiệu linh dược rất có nghiên cứu. Này viên đan dược nàng không biết gọi là gì, nhưng tuyệt đối là tăng lên kết đan xác suất thành công. Hơn nữa so nàng luyện chế thượng phẩm kết kim đan còn muốn hảo. Này tiêu cầu tặc chuẩn bị rất đầy đủ. Là chờ đoạt ta 5 màu hạt châu liền kết đan sao? Lại tiện nghi ta, Giang Nguyệt Bạch lấy ra 2 quả ngọc giản. Một quả bên trong tất cả đều là luyện khí tương quan đồ vật. Hơn nữa luyện khí bản vẽ không ít đều là dùng long thân thượng tài liệu luyện chế. Nàng nhìn đến một cái long lân giáp thực không tồi, chờ ta kết đan liền bắt đầu học luyện khí. Trên tay này đó tài liệu giao cho người khác luyện quá đáng chú ý. Vẫn là chính mình luyện tương đối hảo. Dù sao hiện tại có tiền không sợ giai đoạn trước học tập lãng phí. Một khác khối ngọc giản. Không ngoài sở liệu là tiểu cẩu tặc sở học thanh long thương quyết. Là võ kỹ cũng là tu luyện công pháp. Bên trong còn bao hàm thân pháp, chủ mộc, phụ thủy. Xem miêu tả có thể đạt tới địa linh giới thượng tam phẩm công pháp uy lực. so với Liệu Nguyên Bách Thương Quyết càng thích hợp tu sĩ. Có thể đem pháp thuật dung nhập thương quyết, lúc này chỉ là tiểu cẩu tạc nhẫn đồ vật. Cũng đã làm Giang Nguyệt Bạch thập phần vừa lòng, nhưng là còn không có xong. Nàng còn có đại cẩu tạc nhẫn không xem xét, đại cẩu tạc này thần thức ấn ký cũng quá khó bài. Chứ, Giang Nguyệt Bạch lấy ra đại cẩu chết phía trước rơi trên mặt đất ngọc tiêu cùng màu đỏ đậm. Tiểu kiếm, ngọc tiêu đã ở hắn sau khi chết rạn nứt, mất đi ánh sáng, chỉ có thể ném cho ngũ hành đài sen luyện hóa. Trọng điểm là cái này màu đỏ đậm tiểu kiếm. Hắn lúc ấy một dùng ra tới, Giang Nguyệt Bạch liền coi trọng, nói là tiểu kiếm. Giang Nguyệt Bạch lấy ở trên tay mới phát hiện là bàn tay lớn lên hỏa long bộ dáng. Chủ kim phụ hỏa, ở trong chứa hỏa long tinh huyết, cũng là chuẩn linh khí, kia phân hóa muôn vàn năng lực. Bất chính thích hợp nàng kim đạo đài trung thanh phù đặc tính sao? Có thể luyện chế thành thanh phù phi tiền giống nhau linh khí, có nó. Nàng lại tìm một kiện thổ hệ pháp bảo, luyện chế ngũ linh khí kế hoạch liền thành. Ở đem hỏa long tiểu kiếm tồn nhập như ý hỏa hồ lô phía trước. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên toát ra cái lớn mật ý tưởng, kiếm tiêu con rối lúc này cũng thiếu một bộ phi kiếm, hơn nữa con rối cũng là pháp bảo. Mạc Bách Xuân luyện chế thủ pháp thực hảo, kiếm tiêu con rối đáy thực không tồi, lại bị nàng dùng đồng thau mặt ra cố quá, nàng có thể hay không đem hỏa long tiểu kiếm cùng kiếm tiêu con rối kết hợp, lại đem chúng nó làm một cái chỉnh thể bỏ vào như ý kim hồ lô trung luyện thành linh khí con rối. Nếu là thành công, nàng một lòng tam dùng, hoàn toàn có thể phân ra một đạo thần niệm. Dùng khống ti thuật tinh tế thao tác kiếm tiêu con rối, trở thành một cái khác chiến đấu phân thân, tại đây phía trước. Còn có thể dùng long lân lại cấp kiếm tiêu con rối lại ra cố một lần, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận. Suy tư một chút, cảm thấy có thể thử xem. Hôm nay không thêm càng, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.